Chương 2586, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 105. Đến mức còn lại mấy cái bên kia nghệ nhân hài lòng hay không, hắn không phải để ý như vậy. Hắn chọn lựa hạ thủ người, đều là không dám đối Vân gia thế nào người. Hắn cũng muốn dùng mặt khác biện pháp, ví dụ như Đường Văn cái này người. Phía trước sự tình là Đường Văn lộ ra ánh sáng đi ra, Đường Văn còn nói, đây là Đường Quả sai xử nàng làm. Kỳ thật hắn không tin thuyết pháp này, cũng là bởi vì không tin, hắn mới không có áp dụng, để Đường Văn tự buộc biện pháp. Bởi vì, coi như Đường Văn tự buộc, nói là Đường Quả để nàng đem những tin tức kia nói ra, đối Đường Quả đến nói, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, đám người còn cho rằng là hẳn là đâu. Ở xa nước khác Đường Quả, là không biết quốc nội xuất hiện kịch liệt giao chiến, Vân Tử Sơn vì Vân Nghệ, kéo không vô số nghệ nhân xuống nước, bị người ghi hận sự tình. Liên tại Vân Tử Sơn thở dài một hơi thời điểm, Internet lên lại ra hiện một tin tức. Nguyên bản bị người ngắn ngủi quên Vân Nghệ, lại một lần nữa bị người đưa ra đến nhóm rêu cợt. Nóng lục soát liền là Vân Nghệ, thế mà xuất hiện tại tổ chức quốc tế điện ảnh lễ địa phương, tựa như là một cái dẫn chương trình ca mê ra đem đối phương đập tới. Vân Tử Sơn nhìn xem cái kia chương dịn xót, đầu có chút lớn. Hiện tại toàn bộ Internet bên trên người, cũng đang thảo luận, Vân Nghệ tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ kia, lại có người buộc lộ ra, Vân Nghệ căn bản cũng không có nhận qua chủ sự phương thư mời, cái này, tất cả mọi người vi diệu không thôi. Lý tỷ, ngươi nói đây chính là báo ứng sao ngươi nhìn, Vân gia quan hệ xã hội giống như làm không công. Đưa cờ rồi, chuyện này không sai biệt lắm, chúng ta cũng không cần lại ra tay, không nghĩ tới chính nàng muốn chết, xuất hiện ở chỗ đó. Còn là giải quyết ngươi sự tình đi, hôm nào mở họp báo, cùng đa mở fan hâm mộ thành khẩn nói lời xin lỗi. Thái độ tốt một chút, nói không chừng còn có thể cổ phấn. Ân, ta sẽ, nhưng Vân gia chuyện này, ta cùng bọn hắn không sao. Dù cho Vân gia bên này lén gạt đi quốc nội phát sinh sự tình, Vân Nghệ còn là biết. Tiểu Nghệ, ngươi à, chớ suy nghĩ quá nhiều, chờ sau khi trở về, để ngươi nhị ca cho ngươi tiếp một bộ đại chế tác, tương lai ngươi cũng có thể đứng tại quốc tế sân khấu bên trên. Vân Nghệ nhìn chằm chằm điện thoại nhìn trong chốc lát, vậy bây giờ liền trở về đi, còn có, cha mẹ, các ngươi bị giúp ta làm cái gì, hiện tại lúc này, làm cái gì đều không làm nên chuyện gì, liền để ta tốt tốt diễn kịch đi. Lại làm chút gì đó, ta khả năng thật tại cái vòng này không sống được nữa. Muốn nói Vân Nghệ trong lòng không có lời oán giận, kia là không có khả năng. Nhưng nàng thật vất vả cây cỏ thu hoạch được hôm nay hết thảy, nhất là như thế sủng ái nàng người nhà. Biết bọn hắn làm cái gì, đều là vì nàng tốt, nàng mới đối với đó trước sự tình không có phát tác qua. Hiện tại nàng đang nghĩ, nếu như ngay từ đầu liền an phận diễn, có phải là liền không có nhiều chuyện như vậy? Vân Mậu giống như nghe ra một chút cái gì, có mấy phần tự trách, nếu là Tiểu Nghệ không thích diễn kịch, chúng ta còn có thể làm khác, không quản là vẽ tranh, còn là đi nhà chúng ta công ty làm việc, đều có thể, cũng không phải nhất định phải làm diễn viên không thể. Không, ta liền ưa thích diễn kịch. Cùng ngày, Vân Nghệ toàn ra về nước. Qua mấy ngày, Đường Quả cu nở dê dự định về nước. Bởi vì, nhiễm thụ bên này cùng nàng nói, tiếp xuống dự định quay chụp thứ nhì bộ sở tạc đề tài điện ảnh, kịch bản hắn cơ bản chuẩn bị kỹ càng, liền chờ cho nàng nhìn xem, còn có cần hoàn thiện địa phương không có. Vân ra bên này, cu nở dê tại cho Vân Nghệ nhìn kịch bản, ngoại giới sự tình, Vân phụ Vân mẫu cu nở dê lại không tham gia đi vào. Tại Vân Tử Sơn áp chế xuống, ngược lại là chậm rãi bình ổn lại.